Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Thiết Yến. Khương Sầm tại Thanh Mộc tộc tu sĩ cùng đi, phi hành hơn nửa ngày sau, đi tới một tòa ngay tại kiến tạo tháp cao trước, nơi này cự mộc đã bị thanh trừ, lộ ra một mảng lớn trống trải chi địa, tháp cao ở vào trong đó. Tháp cao phía dưới trên bệ đá, kỳ dị phù văn như chi chít khắp nơi. Những phù văn này, ngay cả Khương Sầm cũng không quá nhận ra. Chỉ cảm thấy trong đó mấy loại có chút quen mắt, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Không dám xác định, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm. Khương Sầm đối với cái này nguyên bản không coi là tinh thông. Liền cũng lơ đễnh, ha ha. Hồn lão đột nhiên cười một tiếng, Khương Sầm sững sờ, hỏi, hồn lão tiền bối, chuyện gì bật cười, không có gì, không cần để ý, hồn lão nói, đã nơi này có người thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhìn thấy kia linh sứ về sau, bàn giao một phen, liền có thể rời đi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể nhanh chóng trở về linh giới. Luôn luôn tại cái này giới ở giữa xuyên thẳng qua, cũng không biết qua nhiều ít thời gian, ngoại trừ gia tăng một chút lịch duyệt bên ngoài, đối ngươi tu vi, thế nhưng là không có nửa điểm tiến bộ. Tiền bối dạy phải, Khương Sầm trả lời, vãn bối cũng nghĩ sớm một chút trở về, không muốn lại trì hoãn, đợi hỏi rõ tình huống về sau, liền rời đi giới này. Thanh Mộc tộc hóa đan tu sĩ đối tháp cao, la lớn, linh sứ Vân Đại Nhân, tại Hạ Lâm Nhạc, có chuyện quan trọng cầu kiến. Một lát sau, một bóng người từ trong tháp cao bay ra, rơi vào Khương Sầm bọn người trước mặt, là một tiên phong đạo cốt lão giả. Khương Sầm nhìn lão giả này một chút, lập tức cảm thấy, hắn cũng là linh giới người, bởi vì người này tu vi cực cao. Vậy mà đã là hóa đan hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh. Cách hư thần kỳ chỉ kém một chút. Khương Sầm đi nhiều như vậy hạ giới. Chưa bao giờ thấy qua hạ giới tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới này. Hóa đan trung kỳ, căn bản là chính là hạ giới tu sĩ mức cực hạn. Có thật nhiều hạ giới, đều chỉ có thể tu luyện tới hóa đan sơ kỳ, mà những cái kia nhỏ một chút vô danh hạ giới. Nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ chính là tu vi cực hạn. Chuyện gì muốn nhờ? Hẳn là lại là trên tu hành gặp phải khó khăn. Lão giả mỉm cười, tiếu dung có chút thân thiết, cũng không có bao nhiêu giá đỡ, làm cho người có phần sinh hảo cảm. Cũng không phải, lần trước nhận được Vân Đại Nhân chỉ điểm, tại hạ như thể hồ quán đỉnh, tiến bộ không ít, hôm nay tới đây quấy dày. Là bởi vì bản giới lại tới một vị linh sứ đại nhân. Thanh Mộc tộc tu sĩ nói, hướng bên cạnh Khương Sầm một chỉ, vị này Khương đạo hữu cũng tự xưng là đến từ linh giới linh sứ đại nhân. Mà lại, Khương đạo hữu còn muốn nhìn một chút Vân đại nhân, cùng bàn đại kế, kia Vân đại nhân nghe vậy giật mình, không khỏi nhiều đánh giá Khương Sầm vài lần. Đạo hữu đến từ linh giới. Đúng vậy, Khương Sầm mỉm cười, lập tức dùng linh giới ngôn ngữ hỏi, không biết đạo hữu đến từ 72 châu cái nào một chỗ? Kia Vân đại nhân nhưng không có trả lời. Hắn nói, đạo hữu nói là linh giới ngôn ngữ đi, nhưng linh giới phạm vi rộng rãi, khác biệt địa phương ngôn ngữ không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta vẫn là dùng giới này ngôn ngữ trò chuyện. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nói, bản xứ đi xứ giới này, cũng là vì phá giải kết giới phong ấn, tu kiến phi thăng thông đạo, nghe nói Vân đạo hữu đã tại đốc xây tương quan trận pháp. Nhưng có việc này, đúng là như thế, Vân đại nhân cười ha ha một tiếng, nguyên lai người ta mục đích giống nhau. Vân mỗ đi vào giới này sớm một chút, đã bắt đầu an bài xong xuôi, Khương đạo hữu cái gì đều không cần làm. Chỉ cần lặng chờ vài năm, liền có thể đại công cáo thành. Khương Sầm nói, đã Vân đạo hữu đã có chỗ an bài, tại hạ liền không cần lưu lại. Nhiệm vụ nặng nề, còn có cái khác hạ giới chờ đợi chúng ta tương trợ. Tại hạ đương rời đi giới này, tiếp tục tiến về cái khác hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Dễ nói dễ nói, Vân đại nhân liên tục gật đầu. Bất quá, Khương đạo hữu mới đến, cũng không cần nóng lòng rời đi. Mênh mông đại thiên thế giới, người ta gặp được cũng là duyên phận, không nếu như để cho Thanh Mộc tộc đạo hữu thiết hạ yến hội, vì Khương đạo hữu bày tiệc mời khách. Vân đại nhân nói cực phải. Thanh Mộc tộc tu sĩ nói, Khương đại nhân đi vào giới này cũng là thiện tâm một mảnh, để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cảm kích Khương đại nhân chi hành. Khương Sầm nhẹ gật đầu, liên tục xuyên thẳng qua hư không, cũng hoàn toàn chính xác rất có mệt nhọc. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí, liền tại giới này nghỉ ngơi mấy ngày, đa tạ chư vị khoản đãi. Sau đó mấy ngày, từ Thanh Mộc tộc các đại tu sĩ thiết yến, linh sứ Vân đại nhân tiếp khách, thịnh tình chiêu đãi Khương Sầm. Yến hội bên trong, Khương Sầm hướng Vân Linh làm nói đến phi thăng thông đạo sự tình. Vân Linh làm đối đáp trôi chảy, mà lại nói lên trận pháp chi thuật, càng là đạo lý rõ ràng. Rõ ràng tại trận pháp tạo nghệ bên trên, viễn siêu Khương Sầm. Về phần như thế nào xác định địa điểm, như thế nào tu kiến phi thăng đại trận, Vân Linh làm hiển nhiên cũng là sớm có suy nghĩ, sớm đã làm ra an bài. Lời nói ở giữa nhịp nhàng ăn khớp, Khương Sầm lại không hoài nghi. Phi thăng thông đạo có Vân đạo hữu chủ trì, tất nhiên không lo. Khương Sầm khen, nhưng không biết tầng kia kết giới phong ấn, Vân đạo hữu dự định như thế nào phá giải. Vân Linh làm mặt lộ vẻ khó xử. Lão phu ăn ngay nói thật, tầng này phong ấn thập phần cường đại, không phải giới này tu sĩ gây nên. Muốn phá giải, cần mượn nhờ nhiều loại trận pháp chi lực, nhưng lão phu cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Khương Sầm khẽ gật đầu. Đã như vậy, tại hạ liền lưu lại Du Thiên Phù ba cái, trợ Vân đạo hữu phá giải phong ấn. Vân Linh làm tiếp nhận Khương Sầm đưa tới bảo phù, tường tận xem xét một lát, bỗng nhiên biến sắc. Đây là bùa chú tốt nhất, ngậm cường đại lực lượng pháp tắc. Vân Linh làm hoảng sợ nói, không phải là đại thừa kỳ tiền bối chỗ tạo. Đúng là như thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Vân Linh làm đại hỉ, có bảo vật này tương trợ, kết giới phong ấn tất có thể phá vỡ. Khương đạo hữu không cần lo lắng, đạo hữu có thể qua lại khác biệt hạ giới bên trong, tất nhiên cũng là người mang dị bảo đi. Khương Sầm mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, Vân đạo hữu có thể đi vào hạ giới, tất nhiên cũng là trọng bảo mang theo. Hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng, đều không có tiếp tục hỏi nữa. Đại yến ba ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày, lần này yến hậu, Khương Sầm liền dự định truyền thuyết hư không. Rời đi giới này, chúng tu sĩ luân phiên tiến lên mời rượu, vì Khương Sầm tiễn đưa. Khương Sầm chính là hải lượng, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, đồng đều thống khoái uống một hơi cạn sạch. Vân Linh làm cũng nhiều lần đến đây mời rượu, hai người lẫn nhau lưu truyền âm phù. Nếu có duyên, sau này có lẽ nhưng tại linh giới trùng phùng, uống thả cửa một phen về sau. Khương Sầm buông xuống bình rượu, nói, rượu đã đầy đủ, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Các vị đạo hữu, tại hạ cái này liền cáo từ rời đi, sau này còn gặp lại. Vân Linh làm cười ha ha, Khương đạo hữu, Thanh Mộc giới cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ngươi hiện tại muốn đi, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Khương Sầm nhướng mày, trầm mặc một lát, sau đó nói, hẳn là Vân đạo hữu cho rằng, rượu kia bên trong một chút xíu mê hương, liền có thể lưu lại tại hạ. Vân Linh làm sững sờ, Khương đạo hữu nếu biết trong rượu có mê hương, vì sao còn dám nâng ly nhiều như vậy? Khương Sầm lắc đầu thở dài. Thiên hạ rượu ngon nhiều vô số kể. Cất rượu chi vật, thiên kỳ bách quái. Đừng nói là dùng mê hương cất rượu, liền xem như mê huyễn chi lực mạnh hơn nguyên liệu sản xuất rượu ngon. Tại hạ cũng uống qua. Tại hạ đã sớm phát giác trong rượu có mê hương, nhưng coi là đây bất quá là nơi đây cất rượu đặc sắc mà thôi. Không làm suy nghĩ nhiều, mà lại, Vân đạo hữu hẳn phải biết, điểm ấy mê hương, lại há có thể làm khó một vị linh sứ. Hồn lão bỗng nhiên thở dài, thôi, vốn cho rằng ngươi có thể tiết kiệm một chút thời gian, trực tiếp rời đi giới này, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà không thức thời, dám động ý nghĩ của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.